Nhận thấy được sự nổi tiếng của mình, tôi đau đớn nuốt nước mắt vào trong, thù giằng lại, trở về với vẻ nghiêm túc giả tạo thường ngày. Nhưng không hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy khó chịu. Cảm giác này là gì đây? Ọt ọt, tiếng kêu này đã nói lên tất cả. Đúng vậy, tôi đang rất đói. Tôi xoa xoa cái bụng rồi đưa tay lên xem đồng hồ. 11 giờ 15 phút, thảo nào mà tôi lại thấy đói. Tầm này ở nhà là tôi đang ngồi vào bàn ăn cơm, sưởi cơm ngon lành rồi. Nhưng bây giờ thì làm gì có cơm để mà ăn. Bà mẹ độc ác đã để tôi đến đường cùng, còn không thèm nấu cơm cho tôi ăn nữa chứ. Nhưng cái chính là đến tiền bắt xe buýt về nhà tôi còn không có nữa là. Chẳng lẽ tôi phải lê cái tấm thân tàn này đi bộ cả mấy cây số để về nhà trong tình trạng đói vất vơ ư? Không chịu đâu. Hay là quay lại quán bar để tìm ông thầy khi vàng nhỉ? Suy nghĩ ấy vừa hình thành trong đầu đã bị tôi gạt phắt đi. Bây giờ quay lại để ông thầy bóp cổ đưa đi du lịch âm tào địa phủ nữa à? Mà cái chính là tôi đã bày ra bao trò để khiến ông thầy thê thảm, lúc này lại quay lại muối mắt xin một bữa cơm ư? Không đời nào, lòng tự trọng của tôi không cho phép. À đúng rồi, tôi suýt nữa thì reo lên, sao tôi lại quên con bạn nối khố của mình nhỉ? Nghĩ vậy tôi sung sướng mở máy bấm số của con Trang. Tôi vui vẻ đưa máy lên tai nghe, giọng nói lanh lảnh của con Trang ở đầu dây bên kia khiến cho tôi có cảm giác đang được đi chơi trên thiên đàng. Alo, tôi là Trần Minh Trang, hiện giờ tôi đang bận, không thể nghe máy. Hãy để lại lời nhắn sau tiếng tút tút. Liền sau đó là một tràng dài những tiếng tút tút ngứa tai. Tôi giận đến méo cả mặt, suýt nữa thì đáp cái điện thoại ra đường. Bạn bè thế đấy, lúc tôi được hưởng phúc thì quay trái quay phải, trước mắt, đằng sau, chỗ nào cũng thấy cái mặt nó. Nhưng khi gặp khó khăn thì tìm khắp nước cũng chả thấy cái bóng nó đâu. Bận, bận cái gì cơ chứ, có mà bận đi chơi với trai thì có. Đúng là cái đồ trọng sắc khỉnh bạn. Tôi hằn học nghĩ, tí thì ngồi phịch xuống đường mà than thân cỏ ơi. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà, sớm không muộn không, lại đúng đến giờ ăn trưa mới cắt được đuôi ông thầy. Có lẽ ông trời đang phạt tôi đây mà. Đang đau khổ vật vã vì cơm thì tôi thấy một dáng người rất quen đang ngồi phởn phơ trong một quán nước. Ôi ôi, cái bóng dáng thân thương ấy có chết tôi cũng không quên được. Đúng vậy, cái tên có khuôn mặt đẹp tuyệt vời ấy, dáng chuẩn như người mẫu ấy, mái tóc màu nâu hạt sẻ quyến rũ ấy, không ai khác chính là hot boy số 1 Trường Thành Đằng, Trần Lam Phong. Xem ra ông trời vẫn còn chưa triệt đường sống của tôi rồi. Nếu tôi chủ động đến chào hỏi hắn, biết đâu hắn lại hứng lên đãi tôi một bữa cơm nhỉ. Nhà hắn giàu lắm cơ mà. Nói cho cùng thì tôi với hắn cũng gọi là chỗ quen biết, dù toàn đối đầu đã đều nhau. Và lại chúng tôi dù sao cũng học cùng khối, bạn bè cả mà. Đãi nhau ăn cơm là chuyện nhỏ ấy mà. Chương 24. Không còn gì nhục hơn đi xin cơm. Nghĩ vậy nên tôi sung sướng chạy lon ton đến chỗ hắn đang ngồi và vờ như tình cờ đi ngang qua. Tôi reo lên vui vẻ. À bạn Phong, còn nhớ mình không? Nghe gọi, hắn quay ra nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc, rồi ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng thường trực. Hắn khẽ nhếch mép mỉa mai nói. Ai trông như thần đồng của trường chúng ta ấy nhỉ? Tình cờ thật, cơn gió độc nào đã đưa cậu đến đây thế? À, có một cơn gió đã bảo tôi đến để huấn luyện con thú điên đưa nó vào trại tâm thần ấy mà. Tôi nghĩ như thế, nhưng không dám nói ra sợ hắn nổi điên lên. Bỏ đi một nước thì tôi chẳng còn cơm mà ăn. Vì thế nên tôi phải cố nén giận, nuốt cục tức vào bụng chờ ngày sau xử lý, mỉm cười không nói gì. Sao không đốt lại à? Bình thường cậu nói giỏi lắm mà, không phải cứ mỗi lần thấy tôi là cậu lại dùng võ miệng đánh tôi đôm đốp đấy sao? Tự dưng hôm nay y mơi lặng tiếng thế, lại còn chủ động đến chào hỏi tôi nữa, ăn nhầm phải cái gì hả? Hắn nhếch mép mỉa mai nói. Ăn nhầm thịt ngươi đấy. Tôi hằn học nghĩ nhưng vẫn nở một nụ cười hàm tiếu e lệ, dở giọng ngây ngô đáp. Ơ thì tôi có thế hả? Lúc nào ở đâu sao tôi không nhớ nhỉ? Chắc cậu nhầm rồi, chứ làm sao tôi lại có thể tỏ ra khó chịu với một người đẹp trai, tài giỏi như cậu được nhỉ? Hay là cậu mê tôi rồi nên mới cố tình mặc đẹp thế này để đến cho tôi ngắm? Hắn nhếch mép cười đều, khinh khỉnh nói. Trời ơi lạy chúa, hắn đang nói cái gì vậy chơi? Mấy tên hot dog kiểu này đúng là toàn mắc bệnh đu cột điện hết, cẩn thận ngã nát cái bản tọa. Tôi cay đập nghĩ, nhưng ngoài mặt thì vẫn cười tươi không nói gì cả. Bực thật, có xin bữa cơm thôi cũng phải khổ như thế, hạch quẹ đủ điều. Trần Lam Phong, mình nhớ đấy, ta mà ăn xong cơm thì mình biết tay. Không nói gì có nghĩa là thật rồi. Hắn hơi nhướng mày kiêu căng nói. Tôi dùng lưỡi cố gắng đẩy cục tức vào trong, phồi ra hàm răng trâu của mình, sở giọng nịnh nọt. Ôi, một người đẹp trai như cậu thì hút hồn người khác là đúng rồi. Ai chứ cậu Lam Phong thì con gái cứ phải đổ dầm dầm, nhảy. Thôi đi, không cần đóng kịch nữa đâu. Tôi đã nói là tôi nhìn thấu tim gan, à quên, bản chất của cậu rồi. Nghe câu nói của hắn mà tôi suýt phá lên cười. Cũng chỉ vì cái câu nhìn thấu tim gan mà hắn bị tôi chỉnh cho một trận toát cả mồ hôi hột. Nhưng tôi vội kìm trận cười nghiêng thùng đổ gánh của mình lại bằng một cái mím môi đốm chất, vờ giận dỗi nói. Ấy ấy, nghĩ oan cho người khác là xấu lắm đấy. Tôi mà tin cậu thì tôi đi đầu xuống. Nhưng hắn chưa kịp nói nốt câu thì đã có một giọng nữ lanh lảnh đột nhiên vang lên. Anh đợi em lâu chưa? Xin lỗi anh, đường kẹt quá. Một cô gái xinh xắn với chiếc váy màu xanh lam ngắn đến đùi, yểu điệu bước đến, mỉm cười thật tươi nhìn Phong, rồi ngó sang tôi, cô ta nhíu mày hỏi. Anh đang nói chuyện với con nhỏ nào thế? Anh bắt cá hai tay hả? Không biết đâu. Rõ khổ, vừa đến đã bù loa lên rồi. Tên Phong thì nhíu mày, khó chịu, sẵn giọng đáp. Ngồi xuống đi, vừa đến đã lằng nhằng đứt hết cả tay. Không thích thì chia tay. Ôi, xem cái cách hắn nói chuyện với con gái kia. Em xin lỗi, đừng giận, mình đã quen nhau ngày nào đâu mà chia tay. Cô gái nói với khuôn mặt buồn như con chuồn chuồn. Hử, té ra là hẹn hò, thế là mất bao công sức từ nãy đến giờ. Bực mình, tôi trở lại với bản chất thật của chính tôi, cười mỉa mai nói. Ôi cha, cậu Phong đào hoa dữ, bạn gái thứ mấy trăm rồi đây. Không kéo mày sau, cậu lại nổi tiếng trên toàn thế giới với biển xanh, người có trái tim nhiều ngăn nhất đấy nhỉ. Đến lúc ấy đừng quên tôi nhé. Cậu, cuối cùng cũng lộ nguyên hình. Cậu chắc mê Tôn Ngộ Không lắm nhỉ, thời đại nào rồi mà còn có lộ nguyên hình. Này, tôi bảo, nói gì thì nói nhỏ thôi, kẻo bọn trẻ con nó nghe thấy, nó lại cười cho. Cậu dám chế giễu tôi hả? Hỏi ông trời, vì sao nhìn lại dám? Ông trả lời, tại Phòng ngốc quá thôi. Tôi xuất khẩu thành thơ. Được lắm, cậu rảnh rỗi không có việc gì làm, nên đi chọc tức tôi đấy hả? Hắn nhíu mắt nói. Thực ra tôi cũng chẳng muốn dính đến cậu làm gì, cho đời này heo úa. Thấy cái mặt cậu là tôi như thấy điểm hùng trong quả cầu tiên tri của Harry Potter, tự dặn lòng phải tránh càng xa càng tốt rồi. Nếu không phải vì tôi đang gặp nạn cần nhờ đến cậu, thì giờ tôi đâu phải đứng đây phun mưa xuân định cậu. Tôi bực mình nói. Gặp nạn ư, cần giúp đỡ ư? Hắn mở to mắt nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi. Có gì mà phải ngạc nhiên, tôi không được gặp nạn chắc. Mà thôi, tôi có chết cũng chẳng thèm nhờ đến sự giúp đỡ của một tên lưu manh giả danh tri thức, ác quỷ đội lốt người, đuổi ươi lai khỉ đột, sắp chột trong nay mai, nhìn thôi đã gai mắt như cậu. Tôi xỉa hắn một tràng dài cho bõ tức. Này, ai cho cô nói như thế hả? Một giọng nói bực tức vang lên, nhưng không phải của Phong mà là của cô bạn gái đi bên cạnh hắn. Té ra từ nãy đến giờ, tôi và tên Phong cứ mãi cãi nhau mà không để ý đến sự hiện diện của cô ta, khiến cô ta bực tức. Bây giờ lại nghe tôi mắng người yêu mình như thế, nên cảm thấy xót đây mà. Thôi, dù sao tôi cũng nên phản sớm, ở đây cũng chả ích gì, chỉ thổ tốn nước bọt thôi. Nghĩ vậy nên tôi nhẹ nhàng nói. À xin lỗi, tôi đi ngay đây, không làm ảnh hưởng đến hai người nữa. Hử, đúng là trờ trẽn, đã đèn đúa còn đòi mặc váy trắng, đã xấu xí còn đòi nói chuyện với Phong. Cô ta kiêng khỉnh nhìn tôi, kỉnh kiệu nói. Hơ, cái gì thế này? Tôi đây đã định lặng lẽ rút êm, thế mà cô ta cũng không tha. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đã thế, tôi cho biết thế nào là lễ độ, dám nói tôi trờ trẽn. Còn nữa, tôi mà đèn đúa xấu xí ư? Hoàng đường, tôi không đen mà còn trắng nữa là đằng khác. Tuy nhiên cô gái này còn trắng hơn. Đúng vậy, rất trắng. Đây chính là điểm đáng tự hào nhất trên người cô ta, nên mới đem ra so sánh với tôi đây mà. Đã vậy, tôi sẽ dùng chính cái điểm đáng tự hào đó đánh cho cô ta một trận tơi bời, không dám hé răng nửa lời. Tôi gật gù nghĩ thầm, rồi mỉm cười nhẹ nhàng suýt xoa nói. Chị trắng thật đấy, ngưỡng mộ quá. Dĩ nhiên rồi, biết điều thì tránh xa Phong ra. Vâng, em chỉ cần nhìn chị là biết mình không có cửa rồi. Vẻ đẹp của chị chắc chắn sẽ càng tỏa sáng hơn nếu đi trong đêm tối. Người đi đường nhìn thấy chắc ngất luôn. Tôi nịnh. Thật sao? Nghe lời khen, đôi mắt của cô ta sáng lên khiến tôi suýt phì cười. Vâng, vẻ đẹp chìm xa cá chết, xí lộn, cá lặn của chị gợi cho em nghĩ đến vai diễn trong một bộ phim. Phim gì thế? À, là một bộ phim kinh dị xác ma chết trôi. Tôi thản nhiên đáp, không quên nở một nụ cười tươi rói. Mày dám nói tao giống ma, chán sống rồi chắc. Cô ta bật dậy hét lên, vùng tay định tát tôi. Nhanh như cắt, tôi vội giữ lấy tay của cô ta, bật thốt lên. Ấy chết rồi, đừng nổi giận, kẻo bệnh phát tác. Cô ta nghe thấy vội dừng lại, trừng mắt nhìn tôi hỏi. Bệnh gì mà phát tác? Chắc em cũng không định nói đâu, nhưng bệnh chị nặng quá rồi, em sợ. Tôi làm vẻ mặt lo lắng nói. Sợ, sợ cái gì? Chắc chị không biết, từ nãy đến giờ em quan sát chị, thấy chị đã bị mắc bệnh bạch tạng rồi. Tôi ủ ê nói tiếp. Giai đoạn cuối rồi, khó chữa lắm. Dấu hiệu của bệnh hiện rõ trên người chị kia, da trắng bệch xanh xao, mắt thâm, lúc nổi giận thì cần xanh nổi trăng chít. Cái gì? Bệnh bạch tạng ư? Sao mày biết? Mẹ em là bác sĩ chuyên khoa bạch tạng mà. Tôi ngây thơ nói. Thế có dễ chữa không? Chị ta run run hỏi. Theo như em biết thì 4 người bị mắc bệnh bạch tạng đều không chết cả 4. Nghe thế cô ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng liền sau đó tôi đã nở một nụ cười đều nói thêm. Thế nhưng... Nhưng sao? Nhưng 3 trong số đó thì trở thành người thực vật, còn 1 người bị mắc chứng thần kinh. Hả? Cô ta kinh hãi kêu lên, rồi không kiềm chế được đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi quát. Mày lừa tao phải không con bé kia? Tao không tin đâu, cút đi cho khuất mắt tao. Giận quá mất khôn nên cô ta dùng những từ ngữ thật khó nghe để mắng tôi. Nhưng thôi, dù sao tôi mệt rồi, chẳng tự hơi mà đi đôi co linh tinh nữa. Nghĩ vậy nên tôi cũng không giận gì lắm, chỉ nhìn cô ta mỉm cười hối lỗi rồi định quay gót bỏ đi. Đột nhiên, sầm, một thanh âm kinh khủng vang lên. Tên Phong đập bàn một cái thất mạnh, đứng dậy lạnh lùng nói. Biến ngay cho tôi. Gì cơ, hắn dám đuổi tôi ư? Còn nói tôi biến nữa chứ. Được thôi, tôi biến cho mấy người rảnh nợ. Tôi trừng mắt nhìn hắn rồi không thèm nói câu gì, quay ngoắt người bỏ đi. Tôi và hắn đã từng cãi nhau, nhưng chưa lần nào hắn dám quát tôi như thế cả. Đã thế thì tôi đây cũng chẳng thèm. Tôi bực tức nghĩ rồi nhìn sang chẻo chẹo, hùng dũng bước đi. Nhưng sao tôi bỗng cảm thấy khó chịu, muốn khóc quá, hù hù. Chương 25. Cái bụng chết tiệt, mất mặt quá. Đang đi, đột nhiên có một bàn tay giữ tôi lại. Tôi tức giận, định quay mặt xuống xem cái kẻ nào dám bắt nạt con gái nhà lành, giữa đường giữa chợ mà cả gan nắm tay nắm chân người ta. Thì đập vào mắt tôi là khuôn mặt lạnh lùng của Phong. Hắn nhìn tôi, nhíu mày cào nhau. Này, sao chưa nói gì mà đã bỏ đi thế? Cái gì thế này, vừa đấm vừa xoa ư? Bàn nãy còn quát tôi biến đi, thế mà giờ còn hỏi như vậy được nữa, thật nực cười. Bực mình, tôi cáu kỉnh nói. Chẳng phải cậu đuổi tôi đi ư? Tôi biến để hai người thoải mái tâm tình đấy. Này, cậu hiểu nhầm rồi, tôi không phải bảo cậu, người tôi muốn biến đi là cô ta kia. Hắn nhếch mép nói, rồi cười cười, hất mặt về phía đằng xa, nơi có một cô gái đang lủi thủi bước đi. Chính là cô nàng bạch tạng cãi nhau với tôi lúc nãy. Tôi tuy cảm thấy hơi vui vui vì người bị đuổi đi không phải là mình, nhưng nhìn bóng dáng cô gái kia tôi bỗng thấy xót xa. Cái cách hắn đối xử với các cô gái thật sự tàn nhẫn quá. Nhưng đột nhiên tôi bỗng cảm thấy tức giận. Biết đâu hắn đuổi tôi đi để tạm chia tay với cô bạn kia, rồi sau đó lại chạy theo để giải thích. Cái kiểu này là định bắt cá hai tay đây mà. Nghĩ thế nên tôi hất tay hắn ra rồi gắt lên. Bỏ ra, đuổi đi rồi còn chạy theo tôi làm gì? Tôi không phải là cái loại bám váy đàn ông, xin lỗi, bám quần đàn ông đâu nhá. Đuổi thì đây đi, đây cũng chẳng thèm. Tôi phải nói như thế nào thì cậu mới tin đây? Người tôi muốn đuổi không phải là cậu. Có mà mới tin cậu. Tự dưng cậu quát biến đi mà không thèm nói rõ tên ai. Trong khi ở đó có đến hai cô gái thì chúa mới biết cậu đuổi người nào. Ở vào tình huống ấy, chẳng lẽ tôi cứ đứng chờ mắt ếch nhìn để sau đó bị đá đi như con cún à? Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Thế cậu đến tìm tôi có chuyện gì không? Chẳng có gì cả. Tôi sẵn giọng đáp. Thế ai vừa bảo mình gặp nạn, còn bảo cần sự giúp đỡ của tôi? Hắn nhớn mày hỏi. À thì... Trời ạ, mải cãi nhau với hắn mà tôi quên bén đi mất nỗi bất hạnh của mình lúc nãy. Cái bụng của tôi đang biểu tình dữ dội đây. Vì thế mà từ khuôn mặt cao có, khó chịu, tôi vội thay bằng một nụ cười tươi tắn, nói. Ây dãi ra, bây giờ mới nhớ ra, cậu Phòng có trí nhớ tốt thật đấy. Gì thế này, sao cậu thay đổi bộ mặt nhanh thế, lại định giở trò gì hả? Ây, sao cậu toàn nghĩ xấu cho người khác thế, sống không thọ đâu. Thế có chuyện gì thì nói đi, chứ lằng nhằng mãi. Này Phong này, giờ là trưa rồi ha. Ừ thì sao? Thì cậu không thấy đói hả? Không, tôi vừa ăn trưa rồi. Trái đất như ngừng quay. Thế mà tôi còn ôm cái mộng tưởng sẽ được hắn đãi ăn trong một nhà hàng sang trọng cơ đấy. Té ra là hắn đã sơi bữa trưa một cách ngon lành từ trước rồi, thế mà cũng không thèm nói. Ủ hù ông trời ơi, đến cơ hội sống cuối cùng ông cũng triệt phá của con ư? Tôi đói phát xù lên đây, thế mà từ nãy đến giờ cứ phải cười, phải nói như một con ngố với cái tên chết dẫm này. Đã thế lại phải nghe cái giọng lạnh lùng, nhựa nhựa đáng ghét của hắn nữa chứ. Này, cô bị sao thế? Sao tự dưng lại hỏi chuyện đó? Hắn hỏi. Mặc xác tôi chẳng thèm nói với các loại vô duyên, vô dáng, vô dạng, vô hình, vô tình, vô nghĩa như cậu. Tôi bực mình hét toáng lên. Này, tôi làm gì mà tự dưng cậu mắng tôi kinh thế? Hắn nhăn mặt gắt. Cậu có bị thiểu năng trí tuệ không? Sao tôi nói từ nãy đến giờ mà cậu cũng không chịu hiểu thế? Vừa thôi nhé, cậu không nói làm sao tôi biết. Đã thế lại cứ mắng tôi xối xa xối xả. Hắn bất bình nói. Chúa ơi, xin người hãy giáng cho cái tên đang đứng trước mặt con đây một tia sét, cho hắn nổ não luôn đi. Thật không hiểu hắn ngốc thật hay ra vờ ngốc nữa. Nói đi chứ. Tôi lúng túng, chẳng lẽ bây giờ lại nói tuyệt ra là tôi đói, nhưng lại không có tiền, muốn hắn mời một bữa ư? Không được, như thế thì mất mặt lắm. Tôi cái gì, sao cậu cứ ấp ấp úng như gà mắc tóc thế? Hắn gắt lên. Tôi không có gì cả. Một âm thanh du dương đột nhiên vang lên, tôi cứng cả họng, mặt xanh như tàu lá chuối. Ôi trời đất ơi, cái bụng chết tiệt không thèm hỏi ý chủ nhân đã biểu tình rồi. Sớm không kêu, muộn không kêu, lại kêu đúng lúc này, làm cho tôi ngượng chín cả mặt. Ước gì bây giờ ở đây có một cái lỗ nhỉ, tôi sẽ không ngần ngại mà chui xuống. Tôi ngại ngại, ngước khuôn mặt đỏ lừ vì ngượng lên, lén lén nhìn Phong. Hự, cái biểu hiện trên khuôn mặt hắn khiến tôi ngượng đến chết mất. Thằng cha ấy hết tròn mắt nhìn lên khuôn mặt đỏ ửng của tôi, rồi lại nhìn xuống cái bụng lép kẹp, đến siêu mẫu cũng phải ghen tị. Khuôn mặt trông ngố không chịu được. Tình trạng ấy cứ kéo dài khiến tôi bực mình gắt lên. Nhìn cái gì mà nhìn, rõ vớ vẩn. Thì ra là đói. Hắn bật cười, khuôn mặt ánh lên sự thích thú. Lúc cười trông hắn đẹp và dễ thương hơn hẳn. Nhưng đẹp hay không, tôi không quan tâm. Cái chính là hiện tại, hắn đang đem tôi ra làm trò đùa, thật mất mặt quá. Đúng là có thức mới vực được đạo. Vì thế mà khi không có thức, đạo của tôi đã rớt cái oạch. Đau đớn quá đi thôi. Tôi nghĩ rồi tức giận nghiến răng ken két, trừng mắt lên nhìn khuôn mặt đều già của hắn, chỉ hận chưa trả được nó xuống đường. Sau vài giây hạnh phúc khi được cười trên nỗi đau khổ của người khác, lúc này Phong mới để ý đến khuôn mặt đằng đằng sát khí, tí nữa thì giết người của tôi. Hắn vội thu nụ cười lại, quay mặt sang hướng khác, đưa tay lên sát miệng vờ hò khụ khụ, rồi khẽ đàng háng giọng. Hắn quay sang nhìn tôi khẽ nhếch môi nói, không hiểu sao tôi bỗng thấy đói. Hay là chúng ta sang bên kia tìm quán cơm nào ngồi ăn đi, dù sao cũng đã trưa rồi. Nụ cười trên khuôn mặt hắn bị kìm lại bằng cách cố mím thật chặt môi, quai hàm bậy ra, khuôn mặt thì đỏ ửng lên, nhưng đôi mắt hắn vẫn ánh lên sự thích thú. Đúng là cái đồ đểu, sao không cười to nữa lên. Hắn nghĩ sau khi đã cười chế giễu tôi hả hê, rồi bố thí cho tôi một bữa cơm, thì tôi sẽ cảm kích hắn đến phát khóc chắc. Không đời nào, đây không có thèm. Nếu vài phút trước hắn nói như vậy thì có thể tôi sẽ đội ơn hắn lắm lắm. Nhưng bây giờ thì cơn giận và xấu hổ đã át cơn đói rồi, nên dù hắn có giải kim cương mời tôi đến quán, tôi cũng chẳng cần. Tôi tức giận nghĩ rồi hét lên, không thèm nữa, có chết đói tôi cũng không nhờ đến cậu. Nói rồi tôi giận dỗi bỏ đi, đúng là nhục như con đùm đục. Nhưng mà cái bụng tôi nó đúng là chân thực đến phát cáu, cứ xô lên ùng ục đánh trống ầm ầm. Tôi đó đến giã rời chân tay, tứ chi bài hoài. Biết thế không thèm làm cao, cứ muốn mặt ngồi ăn cùng hắn, rồi sau đó tính kế trả thù sau, có phải tốt không? Bây giờ chẳng lẽ lại phải lết cái thân tàn này về nhà chờ đến bữa tối chắc. Đang đau khổ vật vã vì đói, chợt tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi. Này chờ đã. Và bàn tay tôi bị giữ lại. Chương 26. Tình cảm chớ trêu. Tôi vốn không phải là một đứa hay tưởng tượng, nhưng lúc này đây tôi nghĩ mình đang tưởng tượng. Bởi vì cùng một câu này chờ đã mà có đến hai người nói, và bàn tay tôi thì bị giữ lại không phải một mà là hai bên. Tôi đờ đẫn cả người, vội quay mặt sang bên phải. Khuôn mặt lạnh lùng của Phong đập vào mắt khiến tôi giật mình suýt sặc. Hắn nhìn tôi trừng trừng quát lên, sao cậu cứ thích tự tiện bỏ đi mà không thèm hỏi tôi thế? Cái đồ chập chênh bị lăng ben này, tôi có chân thì tôi đi chứ, việc gì phải báo cáo hắn. Tôi định gần cổ lên quạt cho hắn một trận thì bỗng thấy bàn tay trái của mình đau nhói. Tôi vội quay phát sang bên trái. Ôi trời ơi, ông thầy kỳ vàng đang nhìn tôi trừng trừng bằng đôi mắt toàn lòng trắng, quai hàm bậy ra. Ông thầy quát lên khiến tôi sợ suýt cắn phải lưỡi. Nói mau, sao em lại làm thế với tôi? Con gái gì mà ác thế? Tôi cúi đầu định lên tiếng xin lỗi, nhưng đã bị tên Phong giật mạnh tay phải, quát. Cậu nói đi chứ, sao lại đột nhiên bỏ đi? Tôi... Ông thầy khỉ vàng lại giật cánh tay trái của tôi, cũng gắt lên. Sao em không trả lời, hả? Em... Sao cậu lại dám lờ tôi đi, nói chuyện với tên khỉ vàng ấy hả? Tiếng Phong nói. Ai cho cậu bảo tôi là khỉ vàng hả, đồ chó đâu kia? Đừng để ý đến hắn, mau đi với tôi, mẹ em vừa gọi điện đấy. Ông thầy Thiên lên tiếng đốp lại. Không, cậu mà đi với hắn là chết với tôi. Cậu là ai mà dám dọa em ấy? Thế thì anh là ai mà dám đòi đưa cậu ấy đi? Tôi là ai, cậu không cần quan tâm, đồ chó nâu. Thế thì tôi là ai, anh cũng không cần quan tâm, đồ khỉ vàng. Cậu muốn đấu với tôi đến cùng phải không? Chỉ sợ anh không dám thôi. Cứ thế, hai cái tên trốn chạy này giằng co nhau kéo tay tôi qua lại. Bọn hắn cứ làm như thế, tôi là một món đồ chơi vô tri vô giác. Người tôi chỉ trực vỡ ra làm hai mảnh. Bọn hắn tiếp tục trừng mắt lên cãi nhau, không thèm để ý đến khuôn mặt méo như cái kéo của tôi. Tức nước vỡ bờ, tôi giật mạnh tay mình ra khỏi hai tên kia và giận dữ gào lên. Này, đồ điên có thâm niên, hai người có thô đi không hả? Nếu muốn thì hãy đi khuất mắt tôi, rồi hãy cãi nhau. Đang đó đến chết đi được đây, còn lôi thôi qua lại. Mang tôi ra làm vật thí mạng nữa, giờ nó cũng phải có mức độ thôi, còn để người khác giờ với chứ. Hai tên cứng họng lập tức dừng lại, ngơ ngác nhìn tôi, vẻ mặt đều dịu đi rồi cùng nói. Xin lỗi. Đồng thanh một tập. Này, ai cho cậu nói theo tôi hay đồ chó đâu? Có mà anh bắt trước tôi thì có, đồ khỉ vàng. Ôi ôi, cứ như thế này thì hai tên kia sẽ cãi nhau tới sáng mất. Thần tôi đúng là thần con châu chấu mà. Thôi được rồi, đánh đánh lạc hướng họ vậy. Nghĩ thế nên tôi kêu to lên. Ôi rồi ơi, đói chết mất. Vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Hai người đồng thanh tập 2. Tôi vội vàng lên tiếng trước khi hai tên kia lại tiếp tục cãi nhau. Vậy chúng ta đi thôi, tôi đói lắm rồi. Đến nhà hàng Nhật đi. Phong nói. Không, cơm Ý dùng ngon hơn. Thầy Thiền phản pháo. Nhật, Ý, Nhật, Ý. Thôi đi, cho tôi xin hai chữ bình yên. Các người không cãi nhau thì không chịu được hả? Lớn rồi mà như con nít, còn ra thể thống gì nữa? Thế em muốn ăn cơm gì, Nhật hay Ý? Chẳng Nhật nheo hay Ý éo gì hết. Ăn cơm Việt Nam, đến nhà hàng kia đi, tôi đói sắp lả đến nơi rồi. Tôi nói rồi bước phăng phăng về phía trước, trong lòng ngùn ngụt lửa giận. Lúc cần thì chẳng thấy ai, còn lúc không cần thì cứ kéo đến cả một ổ, bực cả mình. Chương 27. Ăn cơm. Thế là bà chúng tôi bước vào cửa hàng ngay bên kia đường. Thực đơn vừa được đưa ra, Phong và thầy Thiên đã thi nhau thể hiện bản năng con nhà giàu của mình. Một lúc sau, trên bàn của chúng tôi ngồi đã ngập tràn thức ăn ngon. Trời ạ, họ nghĩ tôi là heo chắc, làm sao có thể ăn hết chỗ này. Dù nhà có giàu đến thế nào đi chăng nữa, cũng không nên phung phí thức ăn. Phải nghĩ châu Phi đang bị nạn đói hoành hành chứ. Tôi lắc đầu ngao ngán rồi lao vào ăn, tại đói quá mà. Em ăn thịt gà đi. Thầy Thiên nói rồi mỉm cười cắp vào bát tôi một miếng thịt gà ngon lành. Nhưng tôi chưa kịp đưa miếng thịt gà lên miệng thì đã bị Phong chặn lại, vất trả miếng thịt gà vào bát của ông thầy khỉ vàng, cào nhau. Đừng quan thịt gà, xương cứng lắm, dễ hóc. Trời ạ, hắn xem tôi là đứa trẻ lên ba hả? Ăn tôm đi, tôm nhiều dinh dưỡng. Rồi hắn cắp vào bát tôi một con tôm to sụ. Lẽ dĩ nhiên là lại xảy ra một cuộc cãi vã. Này! Tiếng nói nhỏ nhẹ của tôi vang lên, cắt đứt cuộc cãi vã. Đã có ai nói, hai người giống hai con cún con, đang tranh ăn chưa? Nếu chưa thì giờ đã có tôi rồi nhỉ? Tôi mỉm cười, dịu dàng nói, rồi đột nhiên, dầm, tôi đập bàn đứng dậy, gầm lên. Có biết đây gọi là gì không? Là giọt nước tràn ly đấy. Cái gì nó cũng phải có chừng mực thôi, điền cũng phải có lúc, giờ cũng phải có giờ thôi chứ. Làm gì mà cùng quanh năm suốt tháng, đủ bốn mùa xuân hạ thu đông thế? Nói cho mà biết tôi ghét cả, tôi căm tôm và tôi sẽ căm thù hai người nếu còn tiếp tục phá hỏng bữa cơm của tôi. Sau khi hả giận bằng cách quả cho hai tên này một bài, tôi mới chợt nhận ra là mình đang là trung tâm của những ánh mắt. Ngại quá đi mất, tất cả cũng chỉ tại hai tên mắc dịch này. Tôi lườm mắt sang bọn hắn rồi dịu nét mặt xuống, mỉm cười quay ra nói với mọi người xung quanh. Xin lỗi vì đã làm phiền, mọi người cứ tiếp tục đi ạ. Chỉ tại hai cái thằng em của cháu nó nghịch quá, bảo mãi không được nên cháu mới phải dùng biện pháp mạnh như thế. Những người xung quanh khẽ gật đầu rồi quay trở lại bữa ăn của họ. Tôi cũng thở phào, ngồi xuống thì nhận được hai đôi mắt đang nhìn mình trừng trừng. Tôi thản nhiên cười nói. Giận cái gì mà giận? Nếu tôi không nói như vậy thì đã bị người ta đá ra đường trước khi xử lý xong bữa ăn rồi. Mà làm em của tôi cũng vinh hạnh lắm chứ bộ. Thôi ăn đi, chán hai người quá, bữa ăn cũng không được yên. Hai tên con trai đành im lặng nuốt đắng. ném những ánh mắt khó chịu về phía nhau. Sau khi giải quyết xong bữa trưa một cách chật vật, cuối cùng tôi đã no nê. Tôi uống một hớp nước, ngả người ra ghế. Tôi thở dài một cái, tôi mãn nguyện nói: "Hay, dễ chịu quá, cứ tưởng chết đến nơi rồi chứ." Rồi tôi khẽ hất đầu về phía bàn thức ăn, mỉm cười dịu dàng nhỏ nhẹ nói: "Phần còn lại đành phải nhờ thầy và bạn Phong thôi, quý hai người lắm cơ, tôi ra ngoài chờ trước nhé." Nói rồi tôi nhanh chân chạy tốt đi, để lại hai tên đang ú ớ không nên lời. Khà khà, đúng là cơm ngon nhất trên đời là cơm chùa. Nhưng 10 phút rồi mà tôi chẳng thấy bóng dáng của hai tên kia đâu. Hai cái người này lại gây ra chuyện gì chăng? Mà cũng có thể cả hai đều không đủ tiền trả người ta nên bị bắt ở lại để rửa bát thì sao nhỉ? Nếu thế thì phải chuồn nhanh thôi, kẻ bị vạ lây thì chết chắc. Chương 28, ngày đen đủi. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn lò dò bước vào quán xem có chuyện gì xảy ra không. Thì ôi thôi, bọn họ đang cãi nhau ở quầy lễ tân, đúng là không thể chịu được, gần nhau một giây thôi là đã xảy ra chuyện rồi. Tôi bực mình nghĩ rồi bước đến gần thì thấy Phong và Thầy Thiên đang gườm gườm nhìn nhau với cái lý do là xem ai trả tiền. Cô lễ tân thì lại không tỏ ra bực tức chút nào, trái lại còn có vẻ sung sướng vì được ngắm trai đẹp miễn phí nữa chứ, đúng là bó tay. Trên đời này lắm chuyện lạ, và lý do để hai tên này cãi nhau cũng là một lý do lạ. Nếu Phong và Thầy Thiên cãi nhau xem ai bị trả tiền thì cũng là bình thường thôi, nhưng họ lại đi cãi nhau xem ai được trả tiền mới điên cơ chứ. Mọi người xung quanh đều tỏ vẻ ngạc nhiên, trố mắt nhìn thấy thằng con trai bảnh bao đang cãi nhau vì cái lý do điên khùng ấy. Tôi đau đớn, nuốt cơn hận vào bụng, đi đến bên quầy lễ tân, hỏi cô nhân viên về số tiền của bàn ăn, rồi quay sang Phong nói: "Đưa tôi một nửa số tiền." Sau đó quay sang ông thầy khỉ vàng, tôi cũng nói tương tự. Tôi đưa tiền cho cô nhân viên rồi nhanh chóng dắt hai tên này ra khỏi cửa hàng trước con mắt trần trối của mọi người. Trời ơi, bao nhiêu uy danh của tôi đều đã bị hai tên ngớ ngẩn này hủy hoại hết rồi. Tôi cáu tít nghĩ thầm, chân giáng thật mạnh xuống nền đất. Quả là một ngày tồi tệ. Chúng tôi bắt một chiếc xe taxi rồi cả ba cùng ngồi lên đó. Không khí trong xe cứ như một quả bom nổ chậm, với ba khuôn mặt đàng đàng sát khí. Đến ông tài xế còn thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu để dò xét khuôn mặt của ba con ác quỷ đội lốt người, tự hối hận vì sao lại chở chúng tôi. Cuối cùng chiếc xe cũng đỗ trước cổng nhà tôi. Bực mình, tôi bước ra xe không thèm ư hử gì với hai tên kia. Mẹ tôi và chị Lan cùng ra mở cổng. Phong và Thầy Thiên cũng bước xuống xe chào mẹ tôi. Chị Lan mới hôm qua còn đắm đuối nhìn ông thầy thì hôm nay lại cá chuối với Phong, rõ chán. Nhưng tôi cũng không thèm để ý nữa, chỉ nhanh chân bước vội vào nhà. Sức chịu đựng của tôi đến đây là hết rồi. Ngay lúc này tôi chỉ có một ước muốn duy nhất là được đánh một giấc đến tối mà không bị ai làm phiền thôi. Tôi nghĩ rồi nhanh chân bước lên tầng, nhưng chưa đi được mấy bước tôi đã giật mình khi nghe thấy tiếng mẹ gọi với lại từ đằng sau. "Nhiên, nhìn chờ tí đã." "Sao cơ ạ?" Tôi chán nản quay đầu lại hỏi. "Con là mẹ ngạc nhiên đấy, sao lúc đi hay mà về lại xuất hiện thêm một anh chàng đẹp như hoa thế? Thằng bé ấy tên là gì?" "Phong." Tôi đáp rồi lẩm bẩm nói tiếp. "Rổ." "Thế à, tên đẹp nhỉ, con nhà ai mà đẹp trai thế, cứ y như diễn viên điện ảnh ấy." "Vâng, giống lắm, y chang trong bộ phim Những Chú Chó Đốm." Tôi nghĩ. "Này, mẹ không ngờ con lại giỏi thế đấy, là mẹ cứ lo." "Mẹ này, mẹ có biết hai chữ bình yên viết thế nào không?" Tôi nhíu mày hỏi. "Ừ thì..." "Nếu mẹ biết thì hãy cho con xin hai chữ ấy với, con mệt lắm rồi, muốn đi ngủ." Nói rồi tôi xoay người bước lên phòng để lại một câu: "Mẹ đừng gọi con cho đến bữa tối nhé." Rồi mặc mẹ tù ở gì, tôi bước vội vào phòng đóng cửa lại, trèo lên giường ngủ thẳng cẳng. Trước khi chìm vào giấc ngủ ngon lành, tôi đã đặt sẵn cây chổi lông gà ở đầu giường, phòng khi có ai dám phá rối giấc ngủ của tôi thì sẽ lĩnh vài cây chổi vào người cho chừa. Lần này tôi sẽ quyết tâm bảo vệ giấc ngủ của mình, kể cả mẹ có đem bức ảnh nguyên thủy mắt mẹ của tôi ra uy hiếp tôi cũng không sợ nữa. Nghĩ vậy nên tôi yên chí ngủ ngon lành. Đang say giấc nồng thì tôi nghe thấy tiếng ai gọi mình, người đó còn dùng tay lay mạnh tôi nữa chứ. Tức khí tôi vùng dậy, nắm lấy cây chổi lông gà, vụt tới tấp vào kẻ phá đám, quát lên: "Chó chết này, này thì chó nâu, này thì khỉ vàng, Phong hay Thiên gì cũng chết hết, dám phá giấc ngủ ngàn vàng của bạn cô nương." "Nhiên, con làm gì thế?" Một tiếng nói lạnh lùng, nghiêm khắc vang lên, khiến tôi rụng rời chân tay, đánh rơi cả cái chổi lông gà, vội đưa tay lên dụi mắt. Ôi má ơi, người duy nhất mà tôn nữ hẳn nhiên tôi không dám cãi lại, đang đứng ngay trước mặt tôi đây. Khuôn mặt tràn đầy tức giận, trừng trừng mắt nhìn tôi. Vâng, người đó chính là bố tôi, một người nghiêm khắc lạnh lùng, độc đoán, bảo thủ. Ồ hô, sao hôm nay bố tôi lại đột xuất về chứ? Tôi cay đắng nghĩ thầm, rồi ngước khuôn mặt ngây thơ lên, nhìn bố tôi giọng đầy hối lỗi. Bố, con xin lỗi. Con gái gì mà như con trai thế, chẳng thùy mị nết nà tí nào, mà Thiên và Phong là ai? Bố tôi nhíu mày gắt. Tôi giật thót cả người, nuốt nước bọt đừng ực vội lấp liếm. Dạ là hai thằng bạn ngồi gần con, chúng nó lần nào cũng đòi coi bài của con, trong khi ngủ con mơ thấy bọn nó đang xem trộm bài nên mới quát lên như thế đấy. Nhìn thấy tôi cười như một con ngố, bố tôi nhíu mày nghi ngờ hỏi. Có thật không? Thật, thật 200% luôn, con nói dối bố làm gì? Thế thì tốt, chỉ sợ lúc bố không có nhà, rồi con lại bị mẹ con tiêm vào đầu những tư tưởng không tốt. Con biết đấy, bố muốn con không được để bất kỳ việc gì ảnh hưởng đến việc học. Con không nên vội hài lòng với thành tích hiện tại. Tương lai của con là phải ra nước ngoài du học và phải học thật giỏi bên đó, biết chưa? Dạ, có biết rồi. Tôi ngoan ngoãn nói. Nhìn này, con chính là niềm tự hào của dòng họ ta, vì thế phải cố gắng lên. Thôi bây giờ xuống nhà, bố có thứ này cho con. Vâng ạ. Tôi hí hửng nói, rồi te te theo bố xuống nhà. Ái chà chà, không biết bố cho tôi cái gì đây. Đúng 5 phút sau, tôi thất thểu lên phòng, ôm theo tập đề thi đại học bố đưa cho mà tê tái cả cõi lòng. Bố tôi thật là, đưa cho tôi đề thi đại học thì nói hẳn ra cho rồi, lại còn lấp lửng khiến tôi còn tưởng cái gì ăn được nữa. Ù hù, thế là tối nay lại phải thức khuya rồi. Ôi cái số tôi. Sáng hôm sau thức dậy, mắt tôi trông cứ như mắt cấu trúc, người thì mệt lả thiếu sức sống. Nếu hôm nay không có bố ở nhà thì tôi đã bảo mẹ cho xin nghỉ rồi. Nhưng cái chính là hiện tại bố tôi đang ở nhà và ông thì không bao giờ cho phép tôi nghỉ học vì cái lý do là thiếu ngủ. Vì thế nên tôi đành lê bước đến trường trong tình trạng vật vờ như con gà mờ. Ngay khi vừa bước vào lớp, mặc cho con Trang nhéo nhéo cái gì, tôi gục đầu xuống bàn ngủ ngay lập tức. Vừa chợp mắt được vài phút thì tôi đã bị những tiếng la hét inh ỏi của lũ con gái xung quanh làm tỉnh giấc. Tôi dụi mắt ngóc đầu dậy cào nhào. Cái bọn này không lo cho lỗ tai người khác thì cũng phải lo cho dây thanh quản của mình chứ. Đã thế, con Trang bên cạnh còn hưng phấn đập bàn bồm bốp nữa chứ. Có chuyện gì thế nhỉ? Lại trai xinh gái đẹp nào có người yêu hay diễn viên điện ảnh nào vừa mới qua đời hả? Tôi hướng ánh mắt nhìn lên phía trên bục giảng, chỗ lũ con gái đang xúm lại. Tôi cố dụ mắt vài lần, nhíu mắt nhìn cho thật kỹ. Trời ạ, cái người đang đứng trước cửa lớp kia khiến tôi giật mình suýt ngã lộn cổ. Là Phong, hắn đang đứng đó, tay cầm một bó hoa hồng nhung, trông đẹp như một vị hoàng tử. Khoảnh khắc thấy khuôn mặt hắn, tim tôi bỗng nhói một cái mà không hiểu tại sao. Nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây nhỉ, đến tìm bạn gái hả? Tôi quay sang định hỏi cái Trang thì thấy hồn nó đã yêu dấu theo gió bay lên cửa lớp rồi. Đôi mắt nó tự động biến thành hình trái tim. Tôi phải lay mấy lần mới lôi được nó ra khỏi cơn mơ rồi nhíu mày thắc mắc. Sao thằng cha này lại xuất hiện ở đây hả mày? Thì để tỏ tình chứ sao? Tỏ tình ư? Nó nhăn mặt rồi quay sang xỉ chán tôi nói. Rõ chán mày, công thức toán lý hóa thì nhớ lâu, thế mà chuyện quan trọng thế này vừa mới hôm nọ ta nói đã quên rồi. Chuyện nào cơ? Thì chuyện Lam Phong tuyên bố bạn gái tiếp theo của cậu ấy là một nữ sinh lớp 11A1 ấy. Không biết con nhỏ nào trong lớp mình may mắn thế, hay là đúng như tao nghĩ mày... Nó nói rồi quay sang tôi mỉm cười danh mãnh. Đừng có nhìn tao với khuôn mặt tà khí thế, tao không muốn tối về gặp ác mộng đâu. Không hiểu trong cái đầu mày chứa cái gì nữa chàng ạ. Ăn nó rừng mỡ sẽ toàn suy nghĩ lung tung. Tôi chán nản lắc đầu. Nó trợn mắt nhìn tôi rồi nói. Ai bảo là linh tinh, rồi mày cứ chờ xem, tao nói chỉ có chuẩn. Ừ, thế mày cứ chờ để kiểm chứng đi, tao phải ngủ đây. Hôm qua làm bao nhiêu là để, mệt muốn chết. Mà mày có muốn gặp hoàng tử thì lên kia đi, ngồi đây để rồi cứ đập bàn thình thịch muốn nổ tay luôn. Nói rồi, tôi gục đầu xuống bàn, hoàn thành nốt giấc ngủ vàng, thì đã bị cái Chàng nắm cổ áo kéo dậy. Dậy, dậy mau, đang hay thì mày lại lan ra ngủ thế hả? Biết đâu, mày lại là nhân vật chính thì sao? Phải xem hết đoạn kịch tính này chứ. Tao đã nói rồi, sao mày không chịu hiểu? Bớt mơ mộng viển vông đi. Có khi hôm nào tao phải cho mày sống với bố tao vài tuần mới được. Thôi được rồi, thế mày nói xem, theo mày là con nhỏ nào? Thì em vẫn chứ ai? Tôi đáp ngay. Em ấy vừa xinh đẹp lại học giỏi, nhà giàu nứt đồ lố vách. Mày nói xem, có thằng nào không muốn cặp với nó? Mày nói cũng có lý. Còn Trang nói với vẻ đăm chiêu, rồi đột nhiên nó vỗ đùi đánh đèn đét. Nhưng mà Gia Phong cho con đấy, tao không an tâm. Con nhỏ vừa chảnh vừa dậu tính. Ôi dạo, lũ con trai, có ai để ý đến mấy cái đấy? Nhưng theo tao, người làm Phong chọn vẫn có thể là mày. Mày đúng là điên, đến chết cũng không chừa. Để rồi xem ai đúng. Tao là thần đồng nhiên mà lệ, lời tao nói chỉ có đúng. Tôi tự hào vỗ ngực. Còn Trang nhìn tôi bĩu môi nói, thần đồng là trong học tập thôi, chứ trong mấy chuyện này chỉ số IQ của mày là zero. Ê ê, cầm nói xấu tao nghe mày. Thôi thôi, muốn biết ai đúng thì nhìn lên đi. Còn Trang hất mặt lên bảng, Phong bước đến chỗ bàn giáo viên, lạnh lùng nói, im lặng đi. Ngay lập tức không gian trở nên im phăng phắc. Đúng là cái bọn hám trai, tôi đảm bảo đến thầy hiệu trưởng nổi tiếng nghiêm khắc cũng không ra lệnh cho lũ con gái này hiệu quả được bằng Lam Phong. Thấy mọi người đã im lặng, Lam Phong khẽ nhếch một nụ cười nửa miệng nói, như đã tuyên bố, hôm nay tôi đến là để tỏ tình với một nữ sinh lớp 11A1. Cô ấy sẽ là bạn gái thứ 102 của tôi. Bó hoa này là để dành tặng cho cô gái ấy. Tên này đúng là chẳng thấy ghét, muốn tặng hoa bạn gái, không phải đặt phát biểu. Đúng là xấu số cho đứa nào nhận được bó hoa này. Tôi hằn học nghĩ thầm. Rồi hắn bước xuống, tất cả đám con gái đều hét ầm lên như phải gió. Hắn từ từ đi qua từng bàn của lớp tôi, khiến đứa nào đứa nấy cũng đều hồi hộp vô cùng. Còn Trang bên cạnh tôi còn dùng móng tay bấu vào vai tôi đau điếng. Trời đất ơi, bọn nó làm cứ như là hoàng tử đang chọn vợ công bằng, rõ cùng. Hắn đi đến giữa lớp thì đột nhiên mỹ nhân Vân bước ra yểu điệu, vuốt tóc e lệ, trông như một cô gái đang đứng trước người yêu, dịu dàng nói, anh Phong. Tên Phong hơi chững lại rồi cũng nhìn Vân, gật đầu khẽ mỉm cười. Tất cả các cô gái khác đều cảm thấy thất vọng, chán nản đến nỗi mặt chảy xệ xuống. Trong tích tắc, có một cảm giác hơi thất vọng xuất hiện trong lòng tôi. Nhưng ngay lập tức tôi đã gạt phát nó đi, quay sang nhìn khuôn mặt chảy xệ của con Trang, cười hề hề nói, mày thấy chưa, tao đoán đâu có sai, đứa con trai nào mà chả thế. Từ dày thì bớt mơ mộng đi, thôi giờ không được phá giấc ngủ của tao đâu. Nói rồi tôi gục đầu xuống bàn, chuẩn bị đánh một giấc. Chương 29. Công chúa lẽ nào lại là. Nhưng đang chập chờn trong giấc ngủ, tôi lại nghe thấy tiếng la hét của lũ con gái. Lần này tôi chả buồn ngẩng đầu lên xem có chuyện gì, chắc là lại đến chỗ Đoạn Tràng quỳ xuống tặng hoa nàng chứ gì. Quen quá rồi, không cần mở mắt tôi cũng biết. Hử, nhưng mà như thế thì có gì phải hét lên chứ. Nhưng tiếng hét vẫn ngày một to hơn. Đã thấy con Trang bên cạnh cứ lắc phải tôi như điên. Tôi bực mình hất tay nó ra cắt lên, có im đi cho tao ngủ không. Lại màn trào hoa giữa chàng và nàng chứ còn gì mà phải cuống lên. Bỗng dưng những tiếng la hét tắt hẳn, không gian trở lại im lặng lạ thường. Còn Trang ở bên cạnh nói với tôi bằng cái giọng run run, Nhiên ơi, mày trở thành nhân vật chính thật rồi. Cái con này nhân vật chính gì chứ, rõ cùng. Tôi vẫn gục mặt xuống bàn, nói với nó bằng giọng châm biếm, mày định biết hài kịch rồi cho tao đóng vai chính đấy hả? Tôi không cần đâu, tao chỉ muốn đóng phim giấc ngủ thôi. Sau nỗ lực này tôi dậy không thành công. Một lúc sau, còn Trang tự nhiên đập bàn đánh dầm, hét lên, Nhìn, cô Hà trả bài kiểm tra toán, mày được có 7 thôi. Tôi bật tỉnh dậy như cái lò xo, vội quay sang cái Trang hét lên, đâu đâu, bài kiểm tra tao đâu, sao lại được có 7? Tao có làm sai chỗ nào đâu, hoàng đường, mày lừa tao, nói mau, bài kiểm tra tao đâu, chết tao rồi, bố tao giết tao mất. Cái Trang nhìn điệu bộ điên khùng của tôi, cô nín cười nói, đằng sau, quay. Tôi vội vàng quay mặt ra đằng sau, màu đỏ của đóa hoa hồng nhung đập vào mắt khiến tôi suýt ngã lộn nhào. Ôi chúa ơi, ẩn đằng sau đóa hồng nhung là một khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét. Môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý. Sao lại? Tôi lắp bắp nói rồi quay ngang quay dọc, biết đâu lại tìm thấy hình bóng của cái Vân ở ngay bên cạnh. Nhưng không, tôi nhìn quanh quất khắp lớp mà không thấy cô nàng đâu cả. Không cần tìm đâu, người tôi muốn tặng hoa chính là cậu, cô bạn gái thứ 102 của tôi. Cả lớp tôi đều ồ lên, mặt đứa nào đứa nấy đều trông buồn đến mức muốn tự tử, nhưng ánh mắt ghen tị ném về phía tôi. Trời đất, làm cứ như tôi hàm hồ cái chức danh bạn gái thứ 102 của anh lắm không bằng. Đúng là từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa thấy cái thằng nào nó lại chảnh ngựa như vậy. Trong khi tôi chưa kịp ư hử gì mà hắn đã nói với mọi người tôi là bạn gái hắn rồi. Đúng là có dùng dao phay chặt xương lợn cũng không thể chém được cái mặt sẻ của hắn, chờ chẽn đến thế là cùng. Thấy mặt tôi cứ được ra, hắn bèn nở một nụ cười đều, tiến sát đến gần tôi. Khuôn mặt đáng ghét của hắn chỉ cách tôi 2cm, sở giọng châm biếm. Sao thế, được tôi cho làm bạn gái sướng quá, nên không nói thành lời hả? Cứ ngoan ngoãn, biết đâu tôi lại cho cậu làm bạn gái của tôi lâu dài. Ọa, ước gì tôi có thể đấm vào khuôn mặt đẹp trai của hắn cho bỏ tức. Nhưng thôi, bạo lực không phải là cung cách của tôi. Nghĩ vậy nên tôi cố nặn ra một nụ cười tươi nhẹ nhàng, nói: Chà chà, liệu có phải tôi đang mơ không nhỉ? Sao một đứa như tôi lại được hot boy số 1 của trường chọn làm bạn gái? Tôi vui lắm, nhưng mà... Nhưng sao? Hắn hỏi. Nhưng... Tôi làm khuôn mặt ủ e nói: Chúng ta đành kết thúc mối tình đẹp tại đây thôi. Bởi vì cậu biết đấy, tôi rất tin vào bói toán. Hôm nọ tôi đi xem bói, người ta nói nếu tôi được một người tỏ tình thì ngay ngày hôm sau người đó sẽ gặp tai nạn kinh khủng. Ôi, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Tôi thực sự không muốn hôm sau phải vào nhà thương thăm cậu đang trong tình trạng của một sắc ướp Ai Cập đâu. Lúc ấy chắc chẳng có một làn phong quyến rũ và đẹp trai đâu nhỉ. Cậu... Hắn tức đến đỏ cả mặt. Ha ha, ai bảo chọc vào ta làm chi. Vì vậy dù tôi cũng rất mến cậu, nhưng chúng ta không thể... Cậu không hù dọa được tôi đâu. Bó hoa này cậu nhất thiết phải nhận. Dù có thế nào tôi cũng sẽ bắt cậu trở thành bạn gái thứ 102 của tôi. Thứ gì tôi đã muốn sẽ trở thành của tôi. Ô hô hô, được thôi. Tôi đưa tay ra nhận bó hoa, rồi ngay lập tức kêu á lên như bị bỏng, đáp luôn bó hoa trúng thủng rác, chuẩn không chỉnh nổi, trước con mắt sửng sốt của bao người. Bó hoa bị nát bươm ra, những bông hoa bị nát cánh rơi lả tả. Tôi nhìn theo bó hoa, mỉm cười đều, rồi ngay lập tức chuyển sang bộ mặt ngây thơ, tỏ vẻ hối hận. Tôi xin lỗi, tại vì tôi bỗng thấy có con sâu đang bò ngoạng ngoậy trong bó hồng. Bậy, tôi cầm từ nãy đến giờ, có thấy con sâu nào đâu. Hắn trừng mắt nói. Ờ, vậy sao, không thể nào, tôi thấy rõ ràng mà. Hay là con sâu chui trong người cậu ra? Tôi nói đều. Cậu, thôi được rồi, quên chuyện bó hoa đi. Hắn nói rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi, sờ lên cao nói rõ to. Mọi người nghe đây, từ bây giờ tôn nữ Hàn Nhiên sẽ là bạn gái thứ 102 của tôi. Này cậu điên hả, bỏ tay tôi ra. Tôi hét lên, cố hất tay hắn ra nhưng vô ích. Hắn khỏe như voi ấy. Hắn liếc nhìn tôi, nở một nụ cười đều, nhếch mép nói. Tôi đã nói rồi, thứ gì tôi đã muốn sẽ là của tôi, bởi vì tôi là đồ du côn. Chương 30. Tôi trừng mắt nhìn hắn gằn giọng nói. Này, cậu bỏ tay ra không, tôi cho cậu chết bây giờ. Hù dọa cũng vô ích, cậu không làm gì được tôi đâu. Tôi và hắn cứ trừng mắt nhìn nhau và tay trong tay như thế một lúc lâu. Bây giờ ước mong duy nhất của tôi là trả cái mặt hắn xuống đất cho bỏ ghét, để xem hắn còn dùng cái khuôn mặt ấy đi tán tỉnh con gái được nữa không. Nhưng nếu tôi có được cái khả năng ấy thì tôi đã đi thi thế vận hội Olympic rồi. Vào cái giây phút tôi suýt tức nước vỡ bờ cho hắn một cái bạt tai tóe lửa, thì bàn tay đang nắm tay tôi của tên Phong bị một ai khác sờ ra. Người đó là ông thầy Khỉ Vàng. Tôi chợt nhớ ra hôm nay lớp tôi có tiết tiếng Anh đầu tiên. Ông thầy Khỉ Vàng nhìn hai đứa tôi, nói bằng cái giọng của một người thầy. Này, em có biết đã vào giờ học rồi không? Em đang làm ảnh hưởng đến tiết dạy của tôi đấy, ra ngoài đi. Ồ, nhưng tôi nhớ là chồng vẫn chưa đánh mà. Phong nói bằng cái giọng lạnh lùng. Nhưng tôi muốn vào sớm, đó là cái quyền của một thầy giáo như tôi. Hay là thầy cố tình muốn phá hoại chuyện của tôi nên mới vào sớm như vậy? Đó không phải là việc để cho em đoán mò. Mò cũng có khi lại chính xác. Mọi người cứ mắt tròn mắt xẹt nhìn hai hot boy cãi nhau trong thân phận là thầy và trò. Còn tôi thì đã quá quen việc này rồi. Hai tên này đúng là oan gia mà. Đã thế thì tôi cho họ im luôn. Tôi nhìn chằm chằm vào tư thế hiện tại của ông thầy Khỉ Vàng và Phong, cười tủm tỉm rồi nói to. Thôi Phong, cậu không cần diễn kịch nữa đâu, tôi biết hết rồi. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía tôi. Phong nhìn tôi kinh ngạc hỏi. Đóng kịch cái gì cơ? Ây, ghét thế, cứ phải giả vờ. Cậu nói cái gì, giả vờ cái gì cơ? Tôi biết hết rồi, việc cậu thay bộ như thay áo và có đến cả trăm của bạn gái chỉ là cái tấm bình phong thôi. Chứ thực ra cậu đã có người mình yêu rồi phải không? Tôi hỏi kèm theo một nụ cười tươi rói. Khuôn mặt Phong bỗng hơi đỏ lên, hắn ta lắp bắp nói. Ai nói thế? Thì tôi thấy thế, hành động của cậu đã nói lên tất cả mà. Thế theo cậu người tôi yêu là ai? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Tôi tủm tỉm cười. Mặt Phong càng đỏ hơn, hắn bỗng gắt lên. Cái gì, quanh đây có bao nhiêu người gần tôi, chẳng nhẽ tôi đều yêu hết? Người cậu yêu là thầy Tiên chứ ai? Mọi người xung quanh đều trợn mắt nhìn tôi. Phong và ông thầy Khỉ Vàng cùng quay sang tôi hét lên. Nói linh tinh cái gì thế? Đấy đấy, đến lời nói cũng đồng thanh nữa kia. Tôi cười hi hi nói. Cậu đừng có ăn nói bậy bạ. Phong nhìn tôi gằn giọng đáp. Tôi nhìn những khuôn mặt đằng đằng sát khí ở xung quanh, cố nín cười nói. Ấy ấy đừng nóng, để tôi giải thích đã nào. Mọi người nhìn xem từ nãy đến giờ, bạn Phong và Thầy Thiên cứ nắm chặt tay nhau, còn nhìn nhau đắm đuối nữa chứ. Không phải yêu nhau thì là gì? Cuối cùng không nhịn được, tôi cười sằng sặc. Nghe tôi nói thế, tên Phong và ông thầy khỉ vàng vội bỏ tay nhau ra, tức tối ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác. Lũ con trai trong lớp thì không thèm giữ ý, phá lên cười như điên. Còn lũ con gái thì nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Dĩ nhiên rồi, vì tôi nói hai hoàng tử của họ là gay mà. Quá mất mặt, Phong bỏ ra khỏi lớp, không quên để lại một câu đe dọa. Lần này tôi sẽ tặng tha cho cậu, nhưng không có lần sau đâu. Không biết có lần sau không nữa, nhớ đừng quên lời tôi dặn, ra đường cẩn thận đừng để xe tông, để rồi thành sắc ướp bài cặp đấy. Tôi nói với theo và cười khằng khặc. Các bạn vừa nghe xong phần 2 chuyện Tôi ghét anh đổ du côn qua giọng đọc của Phan Hồng. Hãy nhớ đón nghe phần 3 cũng là phần cuối của chuyện và số phát sóng tiếp theo nhé. Chúc các bạn có những phút giây thật thư giãn mỗi khi online.